Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, làm người phải khiêm tốn. Nhất trung cửa, Phương Bình cùng Đàm Hạo, Đàm Thao hai người đơn giản hàn huyên vài câu, trở lại, bốn, ban mọi người vị trí. Hắn vừa đi, Đàm Chấn Bình cũng đuổi đi nhất trung mấy vị lãnh đạo. Nhìn chằm chằm Phương Bình bối cảnh nhìn chốc lát, Đàm Chấn Bình nhẹ giọng nói, Dương Thành hai năm qua, so với trước đây thú vị hơn nhiều. Đàm Hạo kỳ quái nói, ba, ngươi nói cái gì đó? Đàm Thao lại là như có điều suy nghĩ nói, ba là nói Phương Bình, không ngừng Phương Bình, còn có các ngươi vị kia Vương học trưởng. Đàm Chấn Bình cười cợt, nhưng là không nói tỉ mỉ. Một vị 19 tuổi tam phẩm võ giả, được khen là Nam Giang võ đại tương lai mấy năm chống đỉnh nhân vật. Một vị 18 tuổi, sắp bước vào chính thức hàng ngũ võ giả phổ thông học sinh cấp 3. Những người này xuất hiện ở đại đô thị, xuất hiện ở võ đạo thế gia, cái kia đều không hiếm lạ. Có thể hai người này đều gia cảnh phổ thông, xuất thân Dương Thành như vậy thành thị nhỏ. Không thể không nói, xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Dương Thành ra cái Vương Kim Dương, đã để Nam Giang tỉnh một ít cường giả cảm thấy kinh diễm. Lại ra cái Phương Bình. Đương nhiên, hiện tại Phương Bình còn kém xa lắm. Sắp bước vào nhất phẩm hàng ngũ võ giả. Không có nghĩa là cái gì. Đường phía sau còn dài. Nhất phẩm đến tam phẩm. Dựa vào thời gian mài. Dựa vào tài nguyên đập, vẫn là có thể đập ra đến, có thể tam phẩm trở lên, không còn là đơn thuần tài nguyên cùng vấn đề thời gian. Vương Kim Dương khiến người ta cảm thấy kinh diễm, có thể không đơn thuần là hắn tam phẩm thực lực duyên cớ. Đương nhiên, cụ thể tình tiết, Đàm Chấn Bình cũng không rõ ràng, chỉ biết là Vương Kim Dương đột phá tam phẩm sau. Nghe nói cùng nào đó vị đại nhân vật kéo lên quan hệ. Đàm Chấn Bình thầm nghĩ những này. Tiếp lắc đầu cười khẽ. Mặc kệ những người này tương lai làm sao. Cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Vương Kim Dương kinh diễm đến đâu. Cũng sẽ không bởi vì đồng hương liền cố ý chăm sóc bọn họ những đồng hương này. Phương Bình cũng thế. Nghiêng đầu nhìn một chút hai đứa con trai. Đây mới là hắn hy vọng. Đàm gia hy vọng, hắn bớt ăn bớt mặc, rõ ràng có thể nghĩ biện pháp đột phá nhị phẩm, nhưng vẫn không chịu đột phá, còn không phải là vì tiết kiệm được những tài nguyên kia. Để cho hai đứa con trai, Đàm Chấn Bình năm gần 50, đã sớm mất nhuệ khí, liền là có thể đột phá, tương lai cũng không nhiều lắm tiền cảnh, có thể hai đứa con trai không giống, bọn họ còn trẻ. Nghĩ tới đây, Đàm Chấn Bình đem Phương Bình dứt bỏ, khẽ cười nói, A Hạo, A Thao, các ngươi lần này thật tốt thi, thi đậu võ đại, rất nhanh, các ngươi liền có thể bước vào hàng ngũ võ giả. Trường học bán phân phối tài nguyên, hắn lấy thêm ra tích chữ, hai đứa con trai thung công cũng đều đột phá tới đứng vững cảnh. Hiện nay khí huyết tuy rằng không cao. Có thể Đàm Chấn Bình tin tưởng, một khi tiến vào võ đại, hai đứa con trai đột phá võ giả tốc độ, tuyệt đối sẽ so với cái kia Chu Bân nhanh. Phương Bình, vừa mới Đàm cục trưởng nói gì với ngươi rồi? Phương Bình vừa đến, bốn, ban bên này, Ngô Chí Hào sẽ nhỏ giọng hỏi thăm tới đến. Cục trưởng, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút nói, Đàm thúc thúc là cục gì cục trưởng? Cục giáo dục, bất quá là phó cục trưởng. Cái gì? Phương Bình hơi kinh ngạc nói. Dương Thành không phải không bao nhiêu võ giả sao? Đàm thúc liền lăn lộn cái. Ở Phương Bình nghĩ đến, Đàm Chấn Bình tốt xấu cũng là võ giả. Dương Thành võ giả không nhiều. Toàn thành cũng là 20-30 người. Trong đó một nửa đều ở kinh thương. Còn lại một nửa. Cũng chưa chắc toàn bộ ở chính phủ. Nói cách khác, Đàm Chấn Bình lăn lộn lại kém. Ở Dương Thành Quan Phương cũng là xếp hạng mười mấy nhân vật. Có thể nhân vật như vậy, liền lăn lộn cái cục giáo dục phó cục trưởng. Đương nhiên, Quan Phương bên này không phải đơn thuần nhìn vũ lực. Có thể Đàm Chấn Bình lăn lộn cũng quá kém đi. Ngô Chí Hào so với hắn còn kinh ngạc. Không nói gì nói, làm sao rồi? Cục giáo dục phó cục trưởng lẽ nào không lợi hại sao? Cục giáo dục nhưng là Dương Thành tam đại quyền lợi cơ cấu một trong. Tuy rằng Dương Thành cục giáo dục không sánh được những kia thành phố lớn cục giáo dục. Có thể làm sao cũng không tính quá kém chứ. Dương Thành chính quyền thành phố, Trinh tập cục, cục giáo dục, Đàm cục trưởng có thể làm được phó cục trưởng, đã rất lợi hại rồi. Tam đại quyền lợi cơ cấu, Phương Bình có chút hủy tam quan. Cục giáo dục lại lăn lộn tốt như vậy. Ngô Chí Hào thấy hắn mờ mịt, một bộ trẻ con không dễ dạy ghê biểu tình. Thở dài nói, ngươi nên quan tâm nhiều hơn quan tâm tình hình chính trị đương thời. Tuy rằng chúng ta vẫn là học sinh cấp 3, có thể sắp bước vào đại học, có một số việc, biết nhiều hơn điểm không chỗ hỏng. Dương Thành là đô thị cấp huyện, chưa thiết quân bộ, sở dĩ cục giáo dục xếp hạng thứ 3, tưởng Thụy Dương, liền có quân bộ đóng quân, sở dĩ Thụy Dương là chính phủ, quân bộ, trinh tập cục, cục giáo dục tứ đại quyền lợi cơ cấu. Đương nhiên, Thụy Dương cục giáo dục xếp hạng ở sau, là bởi vì tài nguyên không nhiều, thực lực không mạnh, tượng Giang Thành, vậy thì không giống nhau rồi. Giang Thành tập trung Nam Giang mấy đại võ khoa đại học. Cục giáo dục tài nguyên nhiều, thực lực mạnh, xếp hạng còn đang trinh tập cục trước. Phương Bình chề miệng một cái, thật lâu cũng không nói ra lời. Hắn vẫn luôn không lưu ý thể chế phương diện sự. Chủ yếu đều là ở quan tâm võ đại, võ khoa, võ giả sự, hơn nữa làm học sinh cấp 3, chân chính quan tâm người cũng ít, lớp học cũng không ai nghị luận, sở dĩ đến hiện tại, Phương Bình cũng không biết, thể chế trên cũng có lớn như vậy khác biệt. Cục giáo dục theo Phương Bình, tuy rằng không phải cái gì nước sạch nha môn, có thể cũng không tính được quá trọng yếu bộ môn. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp thành chủ yếu cơ cấu quyền lực, mặt khác cái kia trinh tập cục, lần trước thật giống nghe Vương Kim Dương đã nói một lần. Hẳn là vì ứng đối với võ giả chuyên thiết chấp pháp cơ cấu. Phương Bình lay một thoáng đầu, quên đi, hình người APG đều gặp, còn quan tâm điểm ấy không giống, bất quá thông qua vừa mới Ngô Chí Hào lời nói. Đúng là để Phương Bình biết rồi, Đàm Chấn Bình lăn lộn còn không kém. Tam đại quyền lợi cơ cấu một trong phó thủ, đối lập với đối phương nhất phẩm thực lực mà nói, vẫn tính có thể rồi. Ngô Chí Hào đơn giản giới thiệu một chút những việc này. Lại hỏi vừa mới nguyên văn đề, Phương Bình thuận miệng qua loa vài câu, lại không nhịn được nói, ngươi làm sao ngồi trường học xe? Ta còn tưởng rằng ngươi đơn độc đi Thụy Dương rồi. Ngô Chí Hào một mặt không nói gì nói. Ta ngốc à, đơn độc đi, tiền xe không cần tiền. Đính khách sạn không cần tiền. Ăn cơm không cần tiền. Ta hiện tại hận không thể một phân tiền làm hai phần tiền tiêu. Lãng phí này tiền làm gì? Lời này nói Phương Bình không có gì để nói. Nguyên lai ngươi cũng như thế keo. Không đúng. Vì sao muốn nói, cũng, ta lại không keo, nhàn nói bên trong, cái khác cao trung xe lục tục đến, không giống nhất trung, một trường học liền có 8, 9 chiếc xe buýt, có cao trung, toàn trường võ khoa sinh đều thu thập không đủ một chiếc xe buýt. Còn có bộ phận hương trấn cao trung, giờ khắc này đã đơn độc hướng Thụy Dương xuất phát, ở Thụy Dương tập hợp, 8 giờ 20 phút. Hết thảy xe cộ tất cả tập hợp xong xuôi, tổng cộng hơn 20 chiếc xe buýt, sắp tới 900 người dáng vẻ, nhất trung liền chiếm cứ gần như 1/3. Người vừa đến tề, Đàm Chấn Bình cùng các giáo người phụ trách đơn giản nói chuyện vài câu. Tiếp liền ngồi lên rồi chính mình xe hơi nhỏ, bắt đầu hướng Thụy Dương xuất phát. Đoàn xe thật dài, chạy cách nhất trung cửa trường học. Một ít lưu lại lão sư không khỏi than thở. Không biết số 3 sau, còn có thể có bao nhiêu người lưu lại. Có người lắc đầu nói, kiểm tra sức khỏe một quan khó vượt qua nhất. Có thể có 100 người qua ải thế là tốt rồi rồi. 100 người, ta nhìn treo. Năm nay Dương Thành học sinh cấp 3 tổng cộng tiếp cận 2 vạn người. Ghi danh võ khoa sắp tới 1.500 người. Này nếu là kinh đô, ma đô, cái kia tỷ lệ khẳng định cao. Có thể Dương Thành, dựa theo chúng ta trước dự đoán, kiểm tra sức khỏe tuyến năm nay ít nhất cũng phải 110 tạp. Có thể quá kiểm tra sức khỏe quan, e sợ cũng là 5%. Bất quá kiểm tra sức khỏe quan quá rồi, phía sau thi đậu võ đại tỷ lệ cũng không phải thấp. Vẫn là thành phố lớn tốt, có cao trung, tập thể ghi danh võ khoa. Chà chà, không cách nào so sánh được. Chấm ngoặc kép, các thầy cô nghị luận sôi nổi. Có chút người càng là đầy mặt ước ao. Có thể thành phố lớn, không thích hợp cư, giá phòng quý dọa người. Định cư cũng không có thiếu yêu cầu. Những này trọng điểm cao trung lão sư cũng coi như xã hội tiểu tinh anh. Có thể đi thành phố lớn, không hẳn liền so với Dương Thành quá ư thư thả. Trên xe buýt, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào ngồi một loạt. 4. Bàn những người khác lại là ngồi ở trước sau vị trí. Trừ bỏ những người này, còn có một chút những khác ban học sinh. Phần lớn đều là phổ thông ban. Bất quá anh em nhà họ Đàm, lúc này đúng là xen lẫn trong trên chiếc xe buýt này. An vị ở Phương Bình bọn họ bên trái. Ban đầu, bởi vì không phải một tiểu đội, mọi người đều là các tán gẫu các. Có thể cũng không lâu lắm. Ở Trương Hạo mấy cái này bình thường so sánh sinh động ra hỏa kéo dưới. Mọi người liền tán gẫu mở ra, ngồi ở hàng trước Trương Hạo, có chút hưng phấn nói, chúng ta chiếc xe này ngày hôm nay lợi hại rồi. Đàm Hạo, Đàm Thao, Ngô Chí Hào, Chu Minh, Phương Bình, năm cái khí huyết 115 tạp trở lên. Dương Kiến, Lưu Nhược Kỳ, Lan Bội mấy cái cũng đều khí huyết 112 tạp trở lên. Này nếu là năm ngoái, chúng ta trên một chiếc xe liền có thể ra 10 cái võ đại học sinh. Những người khác, mọi người đều quen tai. Đàm Hạo mấy người không cần phải nói. Chu Minh cũng là. 3. Ban tuyển thủ hạt giống. Có thể Phương Bình là cái quỷ gì? Trước Đàm Hạo gọi người thời điểm, mọi người đúng là có người nghe được. Có thể trước thật không có mấy người biết Phương Bình. Sở dĩ Trương Hạo vừa nói, bên cạnh hắn liền có người không quá chắc chắn nói, Trương Hạo, Phương Bình là các ngươi ban. Nói xong, người này còn quay đầu nhìn một chút. Bất quá lúc này Phương Bình nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi. Người này cũng không thấy. Trương Hạo vừa nghe liền biết ý của hắn. Bình thường ở lớp chúng ta, mọi người các cố các, cũng không cái gì tập thể vinh dự cảm. Có thể hiện tại có ở ngoài người nối nghiệp ở. Trương Hạo tức khắc lớn tiếng nói, làm gì, người nghĩ rằng chúng ta ban liền Ngô Chí Hào lợi hại. Phương Bình lúc đó đi đón Vương học trưởng thời điểm, Vương học trưởng đều nói Phương Bình thi võ đại không thành vấn đề. Không tin ngươi hỏi Chí Hào. Chí Hào, Phương Bình khí huyết có phải là vượt qua 115 tạp? Ngô Chí Hào cười ha hả nhìn Phương Bình. Phương Bình chẳng muốn tiếp lời, liếc mắt tiếp tục ngắm cảnh, thấy hắn không để ý. Ngô Chí Hào lúc này mới cười nói, đâu chỉ 115 tạp, Phương Bình so với ta có thể lợi hại hơn nhiều. Ngô Chí Hào vừa nói như thế, trên xe những người khác đều không nhịn được hướng Phương Bình nhìn bên này đến. Bên cạnh Đàm Hạo cũng đại liệt nói, Phương Bình cái tên này thi võ đại, nắm chắc, Dương Thành võ khoa trạng nguyên, năm nay không chắc có phải là Chu Bân đây. Này vừa nói, dù cho Chu Minh mấy vị này khí huyết rất cao học sinh cũng không khỏi liếc mắt. Dương Thành võ khoa trạng nguyên người cạnh tranh. Trương Hạo này loa lớn nói, bọn họ không tin, Ngô Chí Hào nói rồi, bọn họ tin 3/10. Có thể chờ Đàm Hạo đều nói như vậy, cái kia mọi người sẽ tin 8/10. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn náo nhiệt xe buýt, chớp mắt yên tĩnh lại. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, liếc Đàm Hạo mấy người một mắt, mấy tên này, cho mình kéo cừu hận đây. Bất quá nói đi nói lại, thật giống cũng rất thoải mái. Trước cái kia hỏi hỏi ra hỏa, rõ ràng coi thường ta Phương Bình, lại nghi vấn ta khí huyết đến không đến 115 tạp. Xem thường ta Phương Bình thật sao? Chính hắn duy trì cao thủ hình tượng, đương nhiên là không thể phản bác. Có thể mấy cái này nâng, giúp mình nâng một cái, đánh mặt đánh không muốn không muốn, rất thoải mái. Phương Bình trong lòng đắc ý, trên mặt nhưng là nhẹ như mây gió, còn hướng Ngô Chí Hào mấy người mắt trợn trắng. Làm gì vậy? Ta là loại kia khoe khoang người sao? Thực sự là, biết điều có hiểu hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.